Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng huyện Vĩnh An. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc Đầu Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 51, kịch chiến. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Trạm sát tội phạm truy nã tứ tình nhận được phần thưởng tiêu lý phi đạo đại thành. Cố Mạch thầm niệm trong lòng, lĩnh nhận. Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã luyện thành tiêu lý phi đạo tới cảnh giới đại thành. Môn tuyệt kỹ này vốn đã vượt qua khỏi khuôn khổ của chủ thức. Dù vẫn có kỹ pháp, vẫn có biến chiêu, nhưng cốt lõi không nằm ở chiêu, mà là ở ý chí, ở tinh thần, ở kinh nhánh tới cực điểm và chính xác tới giận người. Tiêu lý phi đạo, lệ vô hư phát, mỗi đào phóng ra tất phải trúng đích. Nếu Lý Tầm Hoàn lĩnh hội tinh túy phi đao là bao dung và cứu rỗi, thì Cố Mạch tại thời khắc ngộ đạo lại hiểu ra nắm giữ lấy sơ hở, một đòn tất sát. Mỗi người một đạo, mỗi người một tâm, dù cùng tu một chiêu nhưng võ đạo chân ý lại hoàn toàn khác biệt. Ai mạnh ai yếu không thể luận bằng chiêu, chỉ xem ai lĩnh ngộ sâu hơn mà thôi. Nhưng phải nói đến lúc này, vô đạo lập ý của tiểu lý phi đao chính là cảnh giới cao nhất trong tất cả võ công mà Cố Mạch từng nắm giữ. Bây giờ trong sân, ba đại cao thủ đã nằm bất động trên nền đất lạnh. Tuy vậy, đứng ở cửa viện, Vương phu nhân vẫn thần sắc thản nhiên, như thể ba cái xác kia chẳng hề liên quan gì đến nàng. Chỉ thấy nàng ta phất nhẹ nhàng, trong mấy chốc trên nóc nhà phía trước cùng với đông tây sương phòng, hàng trăm bóng người hiện thân, trong tay đều cầm nỏ mạnh. Miệng nói không phải phản loạn mà lại lén tích chữ cung nỏ ư? Cố Sơ Đông cười nhạt. Được cho giải dược từ Sơ Đông, Trác Thành Phong miễn cưỡng đứng dậy, trầm giọng quát: Cố đại hiệp, người có thể đi đi, đừng bận tâm tới chúng ta. Trác Thành Phong và Sở Nguyên đều là cao thủ trong chốn võ lâm, cũng rõ hơn ai hết, cung nỏ chính là khắc tinh của cao thủ. Một cung thủ có thể bị một cao thủ giết, nhưng 10 tên cung thủ đồng loạt ra tay thì khả năng sống sót của cao thủ đã rất mong manh. Nếu cả trăm nỏ thủ cùng bùa vây thoát chết đã là kỳ tích. Cố Mạch hiểu ngay vì sao Vương phu nhân lại dám cuồng ngạo như thế. Phía sau nàng ta là một cỗ máy giết người thật sự, không do dự một khắc nào. Hắn mạnh mẽ đạp chân, chấn bày ba cái xác đến trước mặt, hất tất cả về phía Trác Thành Phong, Sở Nguyên và Sơ Đông. Lực đạo cực lớn khiến cả ba bị cuốn văng ra khỏi viện. Vương phu nhân không buồn liếc mắt, trong mắt nàng ba người kia đã thành phế nhân, không đủ để nàng bận tâm. Nàng vung tay bắn chết hắn. Vạn tiến, mũi tên như lũ đen từ trên cao rít gào phóng xuống, âm thanh xe gió như ma khóc quỷ gào, muốn xé nát cả bầu không khí đêm lạnh. Cố Mạch chỉ khẽ điểm mũi chân, thân hình như hồn ma lướt đi trong đêm, dưới màn đêm tù mù, mang như cá gặp nước, thoát ẩn thoát hiện, né tránh từ mũi tên chỉ cách da thịt một tấc. Trên vách tường phía sau hắn, từ mũi tên cắm sâu giống như bần bật như tiếng oán hờn của oan hồn thất lạc. Trong một cái truyền mình, Cố Mạch đã phá vỡ cửa sổ phi thân vào tây xương phòng, để lại đám nò thủ trừng hừng giữa đêm tối. Bởi cao thủ võ lâm chỉ e ngại cung nò trong địa hình trống trải, nhưng một khi có tường tre phòng cản thì chính là tử địa cho kẻ nắm vững khinh công và sát chiêu như hắn. Cố Mạch tung người lao thẳng trên trời, một đòn phá vỡ mái ngói từ dưới xông thẳng lên nóc nhà. Trong tay hắn đã hiện ra một nắm bì thép, hai tay vùng lên như gió cuốn, mỗi viên thép bắn ra lại có một tên cung thủ ngã gục ngay tại chỗ. Bọn cung thủ còn lại hoảng sợ thất sắc, vội vàng kéo co nỏ. Trong khoảnh khắc, một cơn mưa tên như châu chấu đổ xuống nhắm thẳng về phía hắn. Cố Mạch mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng dậm chân, cả người như rơi ngược xuống mái nhà, tránh khỏi làn tên như cuồng phong bạo vũ. Chỉ một khoảnh khắc sau, thân ảnh hắn lại một lần nữa từ một khung cửa sổ khác lao ra, bóng áo như u linh lướt giữa các hàng cột hành lang, nhanh như bóng quỷ không hề lưu lại dấu vết. Hai tay của hắn chuyển động như gió, từng đạo chỉ phong xe gió rít lên, vô hình vô ảnh xuyên qua màn đêm đen, tựa như những đường kình phong không thể thấy bằng mắt thường. Mỗi luồng chỉ phong đều chuẩn xác không sai lệch, kẻ trúng mi tâm, kẻ thủng tim, còn chưa kịp bắn tên đã bị tiễn về hoang tuyền. Tiếng kêu thảm thiết hoang loạn vang dội, phá tan sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm. Khinh công của Cố Mạch cũng là hàng tuyệt đỉnh trong giang hồ. Hắn tung mình qua lại giữa mái nhà và các hành lang, ẩn thân sau các tường cột cửa. Hắn đến và đi như gió lạnh xoẹt qua, không để lại bọn cung thủ có một cơ hội bùa vây. Chỉ trong khoảnh khắc, dưới đất đã la liệt sang người, máu đỏ lan ra như xương đen giữa ánh trăng mờ, mùi tanh nồng đậm xộc thẳng vào tim gan. Thấy từng tên cung thủ ngã xuống như bánh bao trượt khỏi nồi hấp, rơi rụng từng người một, gương mặt điềm đạm của vương phu nhân rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh. Lúc này nàng ta mới nhận ra nàng ta đã phạm phải sai lầm chí mạng, để mặc cho Cố Mạch hất đám gánh nặng như Trác Thanh Phong và bọn người kia ra ngoài. Không còn ai cản chân, lại thêm địa hình phức tạp, không phải bãi đất trống, thì đám cung thủ kia hoàn toàn không còn ưu thế với một cao thủ như Cố Mạch. Cố Mạch, chúng ta sẽ còn gặp lại. Vương phu nhân nghiến răng, quẹt mặt nhìn hắn đầy hận ý. À tất phải đợi đến lần sau. Tiếng quát vang vọng, Cố Mạch thân hình như sấm rền, từ mấy nhà lao xuống, tà áo bay phần phật, tóc dài tung bay. Hai mắt hắn vẫn không có thần sắc, nhưng tay phải chợt giơ, vươn ra từ hư không trào một cái, chính là chiêu cầm long công. Trong khoảnh khắc khí lưu cuộn trào, vô hình kinh lực như dao long cuồn cuộn gào thét lao tới. Vương phu nhân vừa bước qua ngưỡng cửa thì cảm thấy một luồng lực lượng kinh hồn cuốn chặt lấy thân thể, chân rơi khỏi đất, cả người như bị hút về phía trước, trực tiếp bị hút về phía Cố Mạch, rơi thẳng vào tay hắn. Nàng ta hoảng loạn đến thất thần, nhưng cả người lại không sao chống cự, đã rơi vào tay giặc rồi. Buông phu nhân ra. Phu nhân! Những cung thủ có sót lại rối loạn kinh hoàng lập tức xông tới, nhưng vì lo sợ đả thương chủ nhân là không dám tiện động nỏ. Cố Mạch lại giọng uy hiếp: Vương phu nhân, tốt nhất đừng manh động, chỉ cần ta khẽ dùng sức một chút, cổ ngươi sẽ lập tức vỡ vụn. Vương phu nhân nhanh chóng lấy lại thần sắc, nhoẻn môi cười. Võ công của Cố đại hiệp thật sự khiến tiểu nữ tâm phục khẩu phục, chỉ trách sớm biết thì đã không dây vào ngài. Nếu sớm biết thì sao? Thì đã sớm cao chạy xa bay rồi. Nàng nở một nụ cười yêu ớt, khẽ khàng mà đầy sắc sảo. Cố Mạch thản nhiên: Ta còn tưởng vương phu nhân còn có hậu chiêu gì chưa dùng, bây giờ nói thì cho rõ, nếu không e rằng khổ chịu là thân mình đấy. Vương phu nhân cúi đầu, ngẩng lên lộ ra vẻ nhu nhược yếu mềm, mặt ngấn nước khẽ nói: Cố đại hiệp, người nỡ ra tay với thiếp sao? Cố Mạch nhếch môi: Ta là một kẻ mù, phu nhân có liếc mắt đưa tình với ta cũng vô dụng thôi. Chương 52: Hàn băng chân khí. Vương phu nhân khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: Cố đại hiệp muốn biết điều gì? Chỉ hai việc. Thứ nhất, vương phu nhân rốt cuộc là ai? Với thủ pháp dịch dung tinh vi tới mức có thể làm giả thật như vậy, trên giang hồ e rằng không phải là hạng vô danh tiểu tốt. Vương phu nhân bật cười khẽ: Thiếp chẳng qua chỉ là một phu tử, có tiếng tăm gì đâu, tất nhiên chỉ là kẻ vô danh mà thôi. Ta thì không nghĩ vậy. Ngoài cửa, âm thanh của Trác Thanh Phong vang lên. Y cùng với Sở Nguyên đã bước vào, lúc này cả hai đã hoàn tất quá trình trục độc, là cao thủ nội công, dày dặn giang hồ. Những loại độc thông thường vốn không thể hạ độc được họ, thế nhưng lần này lại trúng phải tử thi tán. Ám khí độc môn của độc chu vốn vô sắc vô vị, rắc trong không khí. Dù nội lực có thâm hậu đến đâu, chỉ cần hít phải quá một nén nhang, kịch độc đã thấm toàn thân. Một nén nhang đủ để chết đi trăm ngàn lần. Lần này bọn họ may mắn thoát được, nhờ vào sự xuất hiện kịp thời của Cố Mạch. Bằng không, đã trùng số phận với bao huynh đệ đồng gia và mười mấy cao thủ lục phiến môn rồi. Trác Thanh Phong nhìn về phía vương phu nhân, người đã bị Cố Mạch chế trụ, trầm giọng nói: Thủ đoạn của phu nhân quả khiến người khác khâm phục. Tại hạ vừa suy nghĩ lại, trên giang hồ có thể có trình độ dịch dung như vậy cũng chỉ có vài người, mà 13 năm trước có một cao thủ tà đạo chuyên dịch dung thần xuất quỷ mị đã bật vô âm tín, người đó chính là Quỷ Diện bà. Vương phu nhân, chẳng lẽ không phải là ngươi? Ngay khoảnh khắc đó, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng Túc Tuệ: Phát hiện mục tiêu mới, truy nã Quỷ Diện bà, mức độ nhiệm vụ nhị tinh, phần thưởng nhiệm vụ Hàn băng chân kinh. Vương phu nhân vẫn ngoan cố phủ nhận: Chắc đại nhân đoán sai rồi, thiếp không phải Quỷ Diện bà, chỉ là cũng biết chút ít về thuật dịch dung mà thôi. Trác Thanh Phong cau mày. Cố Mạch lúc này chợt mở miệng, chắc như đinh đóng cột: Không cần nghi ngờ gì nữa, nàng ta chính là Quỷ Diện bà. Vương phu nhân không hiểu, Trác Thanh Phong nghi hoặc: Cố đại hiệp sao có thể khẳng định được như vậy? Ta nói đúng thì chính là đúng. Cố Bạch điểm nhiên, Trác Thanh Phong không biết nói gì, nhưng y cũng không tiếp tục truy vấn về vấn đề thân phận, mà xoáy thẳng vào vấn đề trọng yếu. Phu nhân, hiện tại điều quan trọng nhất cũng là điều mà Cố Đại Hiệp muốn hỏi. Vương Nguyên Bảo đang ở đâu? Vương phu nhân mỉm cười lạnh lẽo. Trác đại nhân cho rằng ta sẽ nói sao? Trác Thanh Phong trầm giọng. Phu nhân đã rơi vào trong tay chúng ta, cần gì phải chịu khổ? Vương phu nhân cười lạnh, lời còn chưa dứt. Trác đại nhân không cần nhiều lời, ta sẽ không phản bội. Chỉ nghe rắc một tiếng vang giòn vang lên, cổ của Vương phu nhân đã bị Cố Mạch bóp gãy. Nàng ta trợn trừng mắt, chết không nhắm mắt. Đến chết cũng không ngờ rằng Cố Mạch lại có thể ra tay quả quyết như vậy. Trảm sát tội phạm truy nã nhị tinh, phần thưởng nhị tinh hàn băng chân kinh cảnh giới đại thành. Cố Mạch thầm niệm ở trong lòng, nhận ngay lập tức. Hàn băng chân kinh đã được tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hàn băng chân kinh ít người từng nghe qua, nhưng nếu nói tới hàn băng chân khí, thì trong chốn võ lâm ai ai cũng biết. Môn nội công này từng được Ngũ Nhạc Minh Chủ là Tả Lãnh Thiên thi triển danh chấn thiên hạ, mà nguồn gốc của chân khí đó chính là từ bộ hàn băng chân kinh này. Đây là một môn nội công cực kỳ âm hàn, tu luyện giả có thể chuyển hóa nội lực thành luồng chân khí rét buốt thấu xương. Cái lạnh ấy vượt xa băng tuyết thường thấy, người chúng chiều như rơi vào hầm băng vạn trường, máu huyết tường trừng như đồng cứng, cơ thể cứng đờ, hành động trì trệ, thậm chí có thể bị đồng cứng trong khoảnh khắc, mất hết năng lực phản kháng. Dẫu phẩm chất không thể sánh ngang được với Cửu Dương Thần Công, nhưng về mặt ý chí võ đạo và hệ thống lý luận, hàn băng chân kinh cũng là tuyệt học nhất lưu, tung hoành giang hồ không kém phần uy phong. Ngay khoảnh khắc lĩnh thưởng, Cố Mạch lập tức tu luyện thành công, nội công đại thành, đồng thời trong lòng khẽ chấn động, ngộ ra võ đạo chân ý, một đường kiếm đi ngược dòng, kiếm tẩu thiên phong, phản khách vi chủ, một cảm giác hết sức huyền diệu. Trong cơ thể hắn, lúc này đồng thời tồn tại hai dòng chân khí đối nghịch, một nóng một lạnh, một âm một dương. Nhưng kỳ lạ thay, chúng lại không hề xung đột, trái lại còn tương hỗ cân bằng. Cửu Dương chân khí như biển lớn cuồn cuộn không dứt, hàn băng chân khí như sông dài lạnh giá, hai bên tạo thế chủ phụ tương sinh, bạch xuyên quy hải, trầm sông đổ về một biển, kết thành thế đại cục. Sao ngươi lại giết nàng? Trác Thành Phong thất thần nhìn thi thể của Vương phu nhân bị Cố Mạch ném xuống đất. Cố Mạch thản nhiên nhún vai. Nàng ta sẽ không mở miệng đâu, giữ lại làm gì, chờ đón Tết à? Có thể tra khảo mà. Trác Thành Phong thốt lên. Cố Mạch phẩy tay hờ hững. Thế chẳng phải tốn thời gian sao? Sự tình hiện nay đã rõ ràng, truy ra hành tung của Vương Nguyên Bảo cũng không khó. Huống chi trong phủ Vương gia còn có không ít người, hắn còn có tận 5 đứa con trai cơ mà. Vừa rồi tay của hắn búng ra mấy biên vi thép, chuẩn xác đánh gãy chân đám cung thủ đang định bỏ trốn. Có khả năng là tử sĩ. Cố Mạch lầm bầm. Chờ để hắn nói hết, Trác Thanh Phong và Sở Nguyên đã ra tay, động tác lão luyện như mây trôi nước chảy. Là người của lục phiến môn, quen thuộc với mọi loại hình tra tấn tra khảo, bọn họ xông lên lập tức bẻ gãy hàm mấy tên cung thủ, tránh để chúng cắn thuốc độc, rồi điểm huyệt chế trụ. Thực ra trong sân này hẳn là có mật thất hoặc là đường ngầm. Cố Mạch trầm giọng. Vương Nguyên Bảo rất có thể đang ở đây, nếu không bố trí gần trăm cung thủ nơi này chẳng phải quá dư thừa sao? Mục tiêu duy nhất chỉ có thể là bảo hộ hắn. Lúc nãy Vương phu nhân một mực muốn tiến vào, chắc chắn định nhân cơ hội đào tàu theo mật đạo. Trác Thanh Phong và Sở Nguyên liếc nhau khẽ gật đầu. Đi vào trong lục soát. Ngay lúc ấy, Cố Sơ Đồng chạy tới kéo tay Cố Mạch. Cá đi thôi, đợi nhát dịch huyện nhà đến rồi hãnh tra, nếu bên trong có mai phục hoặc bố trí kịch độc thì sao? Trác Thanh Phong bật cười. Làm gì có nhiều độc thế, độc thường đời đã khó vô sắc vô vị, lại càng khó qua được mắt của Cố đại hiệp. Với công lực hiện tại của Cố đại hiệp, độc không mùi không vị mà hắn không phát hiện được thì trên đời e là chẳng có đâu. Cẩn thắc vô ưu. Cố Sơ Đồng không chút khách khí phản bác. Chẳng phải hai người các ngươi cũng là cao thủ võ lâm mà vẫn bị trúng độc đấy thôi? Độc chu kia liên thủ cùng với Vương phu nhân, hắn ẩn thân tại huyện Vĩnh An là có kế hoạch cả đấy, ai biết hắn còn bào chế ra bao nhiêu loại cổ độc quái dị nữa. Trác Thanh Phong và Sở Nguyên á khẩu không đáp được. Sở Nguyên lung túng tiếp lời. Thanh Phong, Cố cô nương nói đúng, giang hồ hiểm ác, quỷ kế đa đoan, ngay như Vương phu nhân thủ đoạn đã phi phàm. Cố đại hiệp và cô đường ở lại tiếp ứng, chúng ta vào tra xét là được. Cố Mạch nói. Thực ra trước lúc đến đây, ta đã phái người báo với huyện nhà có lệnh bài của Sở đại nhân, huyện lệnh Vĩnh An không dám chậm trễ, đang điều binh đến rồi, hai vị có thể chờ thêm chút thời gian. Trác Thanh Phong lắc đầu, nếu Vương Nguyên Bảo thật đang ẩn thân ở trong đó, e rằng chỉ cần trì hoãn một chút thôi là hắn đã chuồn mất rồi. Nói đoạn, Trác Thanh Phong chắp tay thi lễ. Cố đại hiệp, cố cô nương, bên ngoài nhờ vào hai vị trông nom. Chương 53, Trần Ái Lạc Định. Hai người Trác Thanh Phong và Sở Nguyên sau khi tiến vào thì bắt đầu rà soát khắp nơi. Với bao nhiêu năm hành tàu giang hồ và án khắp trốn, hai người nhanh chóng phát hiện ra một bộ cơ quan ngầm trong gian mật thất, bật mở một cánh cửa ẩn phía sau. Hai người trao đổi ánh mắt, liền rút kiếm tiến vào. Không rõ đã lần bao xa trong lối đi âm u, chớp mắt chợt bừng sáng, một tòa cung điện ngầm nguy nga trắng lệ hiện ra. Điện thất rộng lớn, lộng lẫy tới khó tin. Trụ đá cao lớn trọng khắc hình long ẩn hiện, như sắp phá dòng bay lên trên mái vòm, những vì tinh tố được khảm bằng ngọc quý, sáng rực như ngân hà. Dưới chân là lớp gạch bằng vàng bóng loáng, phản chiếu cảnh vật lung linh. Cả tòa đại điện toát lên khí tức của vương giả hoang tưởng. Chính giữa điện, một chiếc long ỷ kiểu cách hoàng cung đặt cao vời vợi. Vương Nguyên Bảo mặc triều phục hòa mỹ, đầu đội kim quan, ngồi ngay ngắn ở trên đó, đưa tay vớt ve đầu rồng trạo trổ, thần sắc say mê như kẻ si cuồng mộng bá vương. Trác Thanh Phong nghiêm giọng, Vương Nguyên Bảo, người đã bại lộ rồi. Vương Nguyên Bảo không ngẩng đầu, chậm rãi đáp, bại lộ ư? Không thể gọi là bại lộ, mà là thiên hạ đã nghe thấy tiếng ta. Ta mới là dòng máu đích thống của Hoàng thất Đại Can. Năm xưa nếu không bị Đức Chiếu Đế dùng âm mưu hãm hại tổ tiên, thì hôm nay người ngồi trên ngai báu là ta. Trác Thanh Phong cười lạnh, tổ tiên nhà ngươi là nghịch tặc, không phải hoàng tử. Vương Nguyên Bảo nhàn nhạt đáp, thắng làm thua, vua làm giặc, cũng giống như hôm nay thôi. Nếu ta thắng, các ngươi sẽ là tội đồ triều đình, cả chính lẫn tà đều truy nã. Chỉ tiếc không biết từ đâu lại nhảy ra cái tên cố mù với võ công siêu phàm, một bước sai lầm toàn cục tàn vỡ. Trác Thanh Phong và Sở Nguyên im lặng. Không sai, nếu không phải đã xem thường Cố Mạch, e rằng mọi chuyện đã khác. Đi thôi, Trác Thanh Phong nói, ánh mắt kiên định. Vương Nguyên Bảo, ta sẽ đưa ngươi lên kinh, giao cho thánh thượng xét xử. Ngươi là hoàng tộc, ta sẽ không để đám quân lại địa phương hay đám giang hồ đụng vào. Ta, Trác Thanh Phong, tự mình áp giải ngươi hồi kinh. Vương Nguyên Bảo rốt cuộc ngẩng đầu, trong ánh mắt của gã hiện lên chút phức tạp, rồi bất chợt quát tay. Ngươi đi đi, Trác Thanh Phong, vốn định kéo các người chết cùng, nhưng chỉ với mấy lời vừa rồi, ta thấy người sống cũng đáng, mau đi đi, nơi này sắp sập rồi. Trác Thanh Phong kinh hãi. Ngươi, Vương Nguyên Bảo, ngươi... Tiếng rền vang trầm đục như địa long động đất từ bốn phía truyền đến, cung điện rung chuyển dữ dội, những khối đá lớn từ đỉnh vòm rơi xuống như thiên thạch, bụi mù cuồn cuộn, rồng khắc trên trụ bắt đầu rạn nứt, những hoa văn tuyệt mỹ biến thành điểm giữ báo tử. Vương Nguyên Bảo vẫn ngồi vững trên long ỷ, mắt gã bình thản tựa như bão tố chẳng liên quan gì đến mình. A bào quý tộc tung bay trong bụi đất, ngọc châu trên kim quan rung động lách cách, nhưng gã không hề nhúc nhích, như thể đang chờ đợi sự sụp đổ như một thứ định mệnh đã chọn sẵn. Có lẽ đây là sự giải thoát mà gã mong muốn, hoặc cũng là chất liệu cuối cùng của một kẻ không cam lòng bỏ lỡ ngai vàng, dù chỉ là trong ảo mộng. Cháy! Trác Thanh Phong và Sở Nguyên không do dự, thân pháp thi triển cực tốc, thân hình như báo săn vút qua bão đá và bụi mù, thoát khỏi từ địa đang sụp đổ. Cùng lúc đó, ngoài tiểu viện, bóng đêm như nhấn chìm vạn vật, Cố Mạch cảm thấy giữa mặt đất xung chuyển một cỗ chấn động mãnh liệt dâng lên, rồi hắn bị hất ngược về sau, sắc mặt đại biến. Hắn lập tức ôm chặt lấy Cố Sơ Đồng, hai chân búng mạnh, thân hình như tên rời cung, phóng thẳng ra phía sau, tránh xa khu vực sụp đổ. Ngay khi thân hình họ còn đang bị chấn động đánh văng ra xa, tiểu viện phía sau như bị một bàn tay vô hình xé rách, mặt đất ầm ầm sụp xuống, gạch đá, đất cát chút rào rào như mưa, bụi mù cuốn lên như sương khói trùng thiên. Mặt Cố Mạch tuy mù nhưng nội lực hộ thể như con mắt thứ ba, chân khẽ điểm trên không trung, thân hình uyển chuyển mượn thế như vũ điệu đạp mây. Dưới sự vận chuyển khéo léo của Thê Vân Tùng, bậc thượng thừa khinh không, mỗi bước như thần ý chỉ dẫn, tránh được đá văng, thoát cái đã bay xa mười mấy trượng, nhẹ nhàng hạ thân trước một ngọn cây như quỷ ảnh lướt qua đêm tối. Cả cái viện kia sập rồi. Ta biết. Vậy còn Trác đại nhân và Sở đại nhân? Tùy vào số mệnh thôi. Tiếng ngầm vàng dữ dội dần lắng xuống trong lớp bụi mù dày đặc giữa đống đổ nát. Một bàn tay đầy máu bụi bỗng từ dưới đống gạch đá lòi ra, Rồi Sở Nguyên thở hồng hộc, lồm cồm chui lên từ đống hoang tàn, toàn thân như từ địa ngục bỏ ra, tóc tai tán loạn, y phục rách nát, máu và bụi hòa lẫn, họ từng cơn như lòng trời lở đất, tưởng chừng như lục phủ ngũ tạng sắp bật ra ngoài. Cách đó không xa, Trạc Thành Phong cũng lảo đảo đứng lên, một tay chống đất, thân hình run rẩy, hai chân lảo đảo, toàn thân nhếch nhác như tàn binh sau đại chiến, mồ hôi, máu và đất đá hòa lẫn, khuôn mặt chẳng còn phân rõ ngũ quan mà vẫn lộ ra ý cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy đồng đội còn sống. Hai người nhìn nhau, cái ngẩn người rồi lại cùng cười lớn, một chàng cười giữa đống tro tàn, khàn khàn nhưng tự hào. Trên ngọn cây xa, Cố Bạch nghe được tiếng cười ấy, khẽ đáp: xem ra hai người bọn họ mạng không tệ. Vậy còn chúng ta? Cố Sở Đồng ngước lên hỏi. Đi thôi, việc còn lại không đáng để chúng ta nhúng tay nữa. Không đúng, còn thiếu một thứ. Cái gì? Là đầu người. Nói rồi Cố Sở Đồng tung người nhảy xuống, chạy về phía đống đổ nát. Ánh mắt đỏ nhanh tứ phía, chia tới gạch vụn hoang tàn, thở dài tiếc nuối. Ca ca, chúng ta lỗ rồi, là đầu của Ngân Hồ đấy. Dù không tính tiền thưởng của vương gia, ít nhất nhà môn cũng trả 3.000 lượng mà. Cố Mạch cười nhạt, giọng trầm ổn như núi sông. Không lỗ được đâu. Sở đại nhân, Trác đại nhân, một cái đầu bạch hồ, một cái đầu quỷ diện bà, hai vị nhớ làm chứng cho ta đấy nhé. Không thành vấn đề. Trác Thành Phong nằm bẹp dưới đất thều thào đáp. Cảm tạ Cố đại hiệp, Cố nữ hiệp. Sở Nguyên giơ tay vẫy vẫy, Cố Mạch gật đầu xoay người rời đi. Cố Sở Đồng liền mỉm cười, quắc tay huynh mình, hai bóng người dần dần khuất trong màn đêm. Từ xa xa tiếng vó ngựa dồn dập vang đến, huyệt bình cuối cùng cũng đã tới. Trên đường đi, tiểu muội bỗng nhiên hỏi: ca ca, có điều này muội nghĩ mãi vẫn chưa ra. Chuyện gì? Tại sao vương phu nhân lại muốn giết chúng ta? Người nghĩ ra rồi sao? Vâng, lúc đầu muội còn tưởng là trùng hợp, nhưng nghĩ kỹ lại thì không thể nào vừa đúng lúc như vậy. Chuyện độc trù ở Bất Nhị Sơn Trang rõ ràng là hồi câu, kẻ đó biết rõ ta và huynh có thù với độc trù, lại còn bày sẵn mai phục ở trong rừng phong đỏ, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước. Cố Mạch khẽ cười đáp: muội nói không sai, đó chính là âm mưu dẫn dụ. Nhưng tại sao lại dẫn dụ chúng ta đến? Nếu vương phu nhân và vương Nguyên Bảo không làm như vậy thì kế hoạch của họ đã thành công rồi còn gì. Vì bọn họ sợ ta và muội còn sống. Chúng ta biết quá nhiều. Dù lần này bọn họ thành công, chỉ cần chúng ta còn sống, luôn có nguy cơ để lộ sơ hở. Có người trong triều chỉ cần một tia nghi ngờ là đủ điều tra. Người đừng bao giờ xem nhẹ sức mạnh của triều đình. Dù là vỏ ngoài mục nát, nhưng bên trong vẫn còn vàng. Ra là vậy, nhưng cuối cùng chính vì thế mà họ mới thất bại. Đúng là ý trời trêu ngươi mà. Không, không phải ý trời, mà là vì ca ca vô địch thiên hạ. Ơi rồi đừng có nói quá, kẻo thiên lôi đánh đệ. Chuyện đời như nước, kẻ mưu tính trăm phương, cuối cùng cũng không bằng một câu cười nhẹ ra hoang tàn. Người toàn tính mà thất bại vì tham vọng quá sâu, kẻ sống sót lại nhờ vào một phần khí phách, một phần nhân quả. Vương phu nhân và vương Nguyên Bảo tưởng rằng có thể khống chế số mệnh, nào ngờ lại kéo lưới bắt rồng, chúng phải long ẩn giang hồ. Giang hồ loạn lạc, ân oán trở dứt, chỉ e phía trước còn có sông lớn trùng trùng. Chương 54, Dương danh giang hồ. Sáng sớm tinh mơ, tia nắng đầu tiên như một dải lụa mỏng vắt ngang qua bầu trời, nhẹ nhàng phủ xuống giữa nhân gian. Trong thành, khói bếp làn làn bay lên từ mái nhà, hòa quyện cùng với nắng sớm, tạo nên một bức tranh nhuốm màu thanh bình. Trên đường lát đá cho con ngõ nhỏ, sương đêm còn đọng ướt, vài tiếng chó sủa xa xa như phá tan sự tĩnh lặng của bình minh. Ở cuối phố, bóng dáng chợ sớm dần dần hiện ra, các tiểu thương bắt đầu dọn hàng, chuẩn bị đón một ngày mới đầy bôn ba. Bất Nhị Sơn Trang, Yến Tam Đường đã thức dậy từ lâu. Trong thư phòng, nàng đang lật xem các loại mật báo từ khắp nơi gửi về thì cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Người vào là A Thất. Lão bản, Phúc đến như lũ tràn trời rồi. Yến Tam Đường ngẩng đầu nhìn A Thất bằng ánh mắt ngờ vực. Từ cái miệng lạnh như tro của ngươi mà thốt ra lời như thế, thật là khó tin nổi. Bởi chuyện này chấn động quá mức. Yến Tam Đường nhớ mày. Với cái tính mặt liệt như ngươi mà cũng phải mở lời như vậy, nhất định là đại sự. Nói đi, long trời lở đất cỡ nào? A Thất đưa ra một sấp giấy tình báo viết bằng bút lông ở trên giấy tuyên chỉ. Tin mới nhận, toàn bộ nhà môn các phủ ở Vân Châu đã hủy bỏ lệnh truy nã Trác Thanh Phong. Hơn nữa còn ra thông cáo oan khuất được rửa sạch, khôi phục quan tước, thậm chí còn lập đại công, có thể sẽ thăng chức trong kỳ hạn tới. Yến Tam Đường nhíu mày. Quả là đại sự, nhưng liên quan gì đến ta? Phúc như nước tràn trời ở đâu? A Thất nở một nụ cười mờ ám. Vì trong vụ rửa an khuất cho Trác đại nhân có dính líu tới hậu nhân của Mộc Vương, mà thân phận của kẻ đó giờ đã phơi bày thiên hạ. Người đoán xem là ai? Ai? Vương Nguyên Bảo. Ta thật sự không đoán ra. A Thất chậm rãi nói tiếp. Từ cái tin giả Bạch Hồ chết trận, mọi thứ đều là một vở kịch do Vương Nguyên Bảo đạo diễn. Đây có thể coi là án lớn nhất trong vài chục năm ở Lâm Giang Thành, mà người phá án là Bất Nhị Sơn Trang, đệ nhất cao thủ, Cố Mạch. Hắn một mình vạch trần âm mưu thâm độc của Vương Nguyên Bảo, đơn thân độc mã chém rơi thủ cấp Bạch Đầu Ông, thư sinh, độc chu, ẩn giả. Tên ẩn giả chính là Bạch Hồ, sát thủ đệ nhất Vân Châu. Còn quỷ diện bà bà, năm xưa không chết, mà giả chết rồi gả cho Vương Nguyên Bảo, trở thành vương phu nhân. Sau cùng Cố Mạch một mình tiêu diệt hơn trăm tử sĩ tinh nhuệ, có cung đỏ dưới trướng vương gia. Yến Tâm Đường sửng sốt. A Thất nhấn mạnh, Trác Thanh Phong nói nguyên văn thế này. Dưới cảnh giới tông sư, vô địch thiên hạ không phải Bạch Hồ mà là Cố Mạch. Trong khoảnh khắc, lông mày lá liễu của Yến Tâm Đường dựng ngược, dựa chán khẽ nhíu lại, nhưng mặt hồ thu thuần khiết vừa bị một hòn đá nhỏ làm sao động. Đôi mắt nàng mở to, hàng mi cong dài run rẩy, thân sắc vừa kinh hãi vừa ngỡ ngàng, tựa như ánh sao bỗng đoạt lại bừng sáng trong đêm tối. Miệng nàng há hốc như thể sắp nuốt trọn quả trứng gà. Nàng vội chộp lấy giấc tình báo, lướt nhanh như gió. Chỉ trong chốc lát, bàn tay trắng nõn đập mạnh xuống mặt bàn. Quả là phúc tràn đầy trời, danh động thiên hạ. Nàng ngồi lặng một thoáng rồi nói tiếp. Mấy hôm trước, hai huynh muội Cố già có mang đến cái đầu của độc chu. Ta còn nhớ rõ tiểu nha đầu Cố Sơ Đông nhảy chân sáo, khoe rằng vài hôm nữa sẽ có đại kinh hỉ. Lúc đó ta cứ tưởng con bé tính tặng ta món lễ vật gì cơ. Ai dè là tặng một mẻ kinh thiên động địa như thế này. A Thất gật đầu tán thành. Cố đại hiệp thực sự là cao thủ tuyệt thế, nếu được giao đấu một trận với hắn chết cũng không hối. Yến Tâm Đường nhíu mày. Ngươi với hắn? A Thất nghiêm mặt. Đương nhiên là ta không đánh lại, nhưng được đấu với người như hắn là vinh hạnh lớn nhất một đời của một kẻ luyện võ như ta. Mà nói đi cũng phải nói lại, lão bản, ánh mắt của ngươi đúng là nhìn xa trông rộng. Yến Tâm Đường khẽ vỗ trán. Đừng có tầng bốc ta. Ta đúng là có đoán được Cố Mạch không tầm thường, nhưng không ngờ lại không tầm thường tới mức này. Nàng hít sâu một hơi, giọng nghiêm nghị. Lập tức truyền lệnh khắp sơn trang, dùng tất cả mạng lưới chúng ta tung tin khắp Vân Châu, danh tiếng của Cố Mạch phải vang vọng khắp bốn phương. Còn nữa, đừng quên Tuyên Dương ba nhà Đông Dương, Phúc Uy, Tín Nghĩa Hành, đặc biệt là Truy Phong Lâu, phải khiến bọn họ đứng lên theo gió lớn mà bay xa. Yến Tầm Đường nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên vẻ gian xảo hiểm độc, thấp giọng nói. Bạch Đầu Ông, thư sinh, ẩn giả, ba kẻ này đều là nhân vật tiêu biểu của ba nhà Truy Phong Lâu. Giờ mà tin chúng cấu kết với phản tặc truyền ra thiên hạ, danh tiếng của ba nhà kia nhất định chấn động. Nhưng không phải theo cách tốt đẹp gì. Khi danh tiếng vang mà thối, thể diện mất sạch, chẳng phải là cơ hội tốt cho Bất Nhị Sơn Trang tác quật khởi đến lúc rồi sao? A Thất nghe xong, ngẫm nghĩ một thoáng rồi gãi đầu. Phải rồi, sao ta lại không nghĩ ra cái bánh này chứ? Yến Tâm Đường trợn mắt. Còn không mau đi làm, cơ hội hiếm có thế này, dù không đánh đổ được họ cũng phải xé lấy một miếng thịt đem về. Mặt khác, Cố đại hiệp đã cứu Trác Thanh Phong và Sở Nguyên, cái ân tình này với Lục Phiến Môn lớn như trời. Dựa vào mối quan hệ đó, tên tình báo từ nội bộ Lục Phiến Môn lâm rằng sau này ai sẽ nhanh bằng ta. A Thất cười cười. Chúc mừng lão bản. Nói rồi y lững thững quay người rời đi. Yến Tâm Đường lúc này vui mừng hớn hở đứng dậy gọi lớn. A Lục, lấy cho ta hộp phấn hồng đến. À khoan, ta có trang điểm xinh đến đâu, cái tên kia cũng có thấy đúng mà. Thôi vậy, lấy luôn bộ y phục mà ta mua cho tiểu nha đầu Sơ Đông mấy hôm trước, ta mặc thử xem có hợp không. Yến Tâm Đường lựa đồ vừa lẩm bẩm. Thắt chặt quan hệ với nha đầu ấy, ai cũng đừng hòng cướp được Cố Mạch khỏi tay ta. Một buổi chiều yên tĩnh tại tiểu viện Cố Gia, ở con ngõ nhỏ Thanh Bình. Trong sân nhỏ Cố Gia, Cố Sơ Đồng xách một giỏ rau và thịt vừa mới mua ở ngoài chợ về. Vừa bước vào cổng, nàng đã thấy Cố Mạch ngồi ở bàn đá giữa sân, tay cầm dao nhỏ, chăm chú khắc một khúc gỗ. Ca, huynh đang khắc cái gì thế? Cố Sơ Đồng tò mò hỏi. Không nhận ra sao? Cố Mạch bình thản đáp. Một người. Hả? Sơ Đồng tò mò tiến đến nhìn kỹ, rồi ánh mắt dần biến sắc. Ca, huynh chắc khắc người chứ không phải là lợn chứ? Sao tai lại to hơn đầu, mắt lại to hơn miệng, mà cái đầu một bên có tóc, một bên lại trọc lóc? Trời ạ, nhìn những cái đầu nửa người nửa bá đầu vậy, xấu kinh khủng. Cả Huynh khắc ai thế, sao lại ra cái hình thù gớm thế này? Cố Mạch không nói không rằng chậm rãi thu khúc gỗ lại. Cố Sở Đồng vẫn còn cười tới mức run cả bả vai, nói qua hơi thở. Cả nói cho muội biết đi, rốt cuộc là ai trong đầu huynh lại thành ra thế này? Trời ơi, xấu chết mất. Cố Mạch vẫn im lặng. Một lúc sau, ánh mắt Sở Đồng dần đông cứng, nụ cười ngừng lại, nàng ngập ngừng. Cả đừng nói với muội là huynh đang khắc muội đấy nhé. Cố Mạch khẽ gật đầu. Cả huynh quá đáng vừa thôi, muội mà xấu tới thế à? Thế thì để huynh khắc lại cái khác. Không cần, huynh phá cái kia ngay đi cho muội. Lúc ấy Yến Tâm Đường xuất hiện ở cổng viện, cười duyên hỏi. Tiểu muội Sơ Đồng, không cần cái gì thế. Cố Sơ Đồng tức tối mắt. Cả muội định khắc gỗ chân dung cho muội. Yến Tâm Đường nghe vậy thì tròn mắt kinh ngạc. Cố đại hiệp còn có tay nghề ấy nữa à? Vậy khắc cho ta một cái. Cố Mạch gật đầu nghiêm túc nói. Ta chưa từng thấy mặt cô nương. Yến Tâm Đường chớp mắt cười. Không sao, cứ khắc theo tưởng tượng của ngươi là được. Cũng được. Cố Mạch cầm lại khúc gỗ bản nãy. Cái này Sơ Đông không cần, ta chỉnh sửa lại một chút theo hình dung trong lòng, làm thành bức tượng ngươi là được. Yên Tâm Đường cười vui rồi ngẩn ra. Khoan, cái người kia cầm là khắc Sơ Đông sao? Ừ. Thôi khỏi, Cố đại hiệp, tâm ý ta xin nhận, nhưng cái tượng ấy thì thôi miễn. Không phiền đâu. Người đối với huynh muội chúng ta rất tốt, là một bức tượng nhỏ coi như có chút lòng báo đáp. Người đây là báo đáp bằng cách dọa người thì có. Chương 50 năm quá khứ của Yến Tam Nương. Cố Mạch, lòng tốt của huynh ta xin nhận, nhưng đừng khắc tượng gỗ cho ta nữa, ta xin huynh đấy. Yến Tam Nương lưu lại lời dặn trước khi theo Cố Sơ Đồng xuống bếp. Cố Mạch khẽ cười bất đắc dĩ. Đường đường là tiểu cố phi đao, danh chấn giang hồ, này lại bị người ta chê bai tác phẩm. Hắn nhẹ nhàng xoa tay lên pho tượng gỗ, nhướng mày lẩm bẩm. Chẳng lẽ thật sự xấu tới thế? Thực ra Cố Mạch đang học theo Lý Tầm Hoan, dùng phi đao làm dao khắc tượng. Lý Tầm Hoan khắc tượng vì nhớ người, mà Cố Mạch thì luyện đạo pháp bởi lẽ em muốn khắc tượng chân dung. Không chỉ cần khắc đúng hình dáng y phục, mà quan trọng hơn là thần thái biểu cảm, phải biểu đạt tỉ mỉ nhập vi, mới mong một tượng ngàn tình, nhìn siêu lòng, nghiêng ngắm lệ rơi. Thế nhưng Cố Mạch cũng hiểu vì sao tượng mình bị chê. Bởi vì hắn là bị mù mắt, lại chỉ mới nhập môn điều khắc, phi đao của hắn đạt tới đại viên mãn, thấu hiểu võ đạo chân ý, song điều khắc lại chẳng thể áp dụng vào lối tắt. Bởi vì tiểu lý phi đao là võ học chứ không phải là nghệ khắc tượng. Tuy vậy Cố Mạch vẫn kiên trì ngồi trong viện lặng lẽ khắc tiếp. Có điều lần này hắn đã nghĩ thầm, mới vào nghề sao lại thử ngay tượng chân dung, cứ từ từ đơn giản mà làm, bắt đầu với mộc đao mộc kiếm. Khi Yến Tâm Nương và Sơ Đông bê mâm thức ăn tới bếp trở ra, thì Cố Mạch đã từ bỏ khắc tượng chân dung, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Yến tỷ, không ngờ tỷ biết nấu ăn đấy. Muội cứ tưởng là tỷ là tiểu thư khuê các, tay ngọc chẳng chạm nước lã, ai ngờ tỷ lại nấu được những món ngon thế này. Sơ Đồng vừa gắp thức ăn vừa khen nức nở. Cố Mạch nhẹ hít sâu một hơi, gật đầu. Thơm thật. Sơ Đồng tiếp lời. Phải đấy, lúc trong bếp muội còn tỷ nói đùa, ai ngờ là thật. Còn nhớ lúc tỷ bảo muội giúp muội nấu cơm, muội còn cười ngặt nghẽo. Yến Tâm Đường mỉm cười nhẹ nhàng. Tiểu muội ngốc, ai nói với muội ta là tiểu thư? Ta lớn lên trong xóm nghèo, nếu không biết nấu ăn e rằng đã chết đói từ lâu rồi. Sơ Đông ngạc nhiên. Thật ư? Không thể nào, giang hồ ai cũng đồn Yến tỷ có bối cảnh ghê gớm lắm mà. Cố Mạch cũng nghiêng tai lắng nghe. Cái tên khắc đau xương Yến Tâm Đường hắn nghe từ khi chưa mổ mắt. Trong giới giang hồ ở Lâm Giang quận, nàng là một nhân vật lẫy lừng phong vân, không chỉ vì nhan sắc khuynh thành, mà còn bởi là cái gọi bối cảnh thần bí. Có người nói nàng là nhi nữ của quan to trong kinh thành, có kẻ lại đồn rằng nhi nữ đại bang chủ giang hồ, thậm chí có lời đồn thổi nàng là tiểu thiếp kiêm hắc thủ của đại nhân vật quyền lực trong triều, nhưng chưa từng có ai xác thực. Chỉ biết nàng quen lớn biết nhiều, trên có quan phủ, dưới có hắc đạo, người trong giang hồ từ hắc bạch đều phải nể mặt, nếu không một nữ tử đơn độc nào có thể dựng nên Truy Phong lâu, nơi thông tin là máu, là mạng, là quyền lực. Yến Tâm Đường thong thả gắp một đũa cơm, vừa nhai vừa thở dài. Có lẽ sẽ khiến hai người thất vọng, ta không có cái gì gọi là bố cảnh thông thiên đâu. Ta là con rơi, từ nhỏ sống trong khu nghèo, mẫu thân ta một mình nuôi lớn. Năm ta mười mấy tuổi, mẫu thân qua đời. Khi ta đang chuẩn bị bán thân cầu sống, phụ thân ta tìm đến. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, giọng đều đều. Nhưng cho đến giờ đã hơn chục năm, ta chỉ gặp ông ấy đúng 2 lần, chưa nói với nhau 1 câu. Ta thậm chí còn chẳng rõ ông ấy có biết mình có một đứa nữ nhi hay không. Cả Sơ Đông và Cố Mạch đều kinh ngạc lặng người. Không ai ngờ vị nữ hiệp chữ danh giang hồ lại có quá khứ buồn bã thế vậy. Yến Tâm Đường nhẹ giọng nói tiếp: phụ thân ta đúng là đại nhân vật, nhưng ta không thể tiết lộ thân phận của ông ấy. Ta từng sống trong đại viện của ông ấy suốt 5 năm, rồi bị đưa ra ngoài, nói là ảnh hưởng không tốt. Họ cho ta một cái trang rượu, chính là Bất Nhị Sơn Trang mà các người biết. Ban đầu nơi đó chỉ là tiểu trang bán rượu mà thôi. Cố Mạch và Sư Đồng khẽ gật đầu, ánh mắt không còn hồ nghi mà thay bằng cảm thông và kính trọng. Lúc trước khi Cố Mạch và Sư Đồng xách đầu của Hoa Tặc Chu Thông trở về Lâm Giang Thành lĩnh thưởng, trên đường bị Yến Tâm Đường chặn đường chiêu mộ, Cố Mạch còn trêu ghẹo nàng: Yến cô nương không bán rượu nữa sao? Yến Tâm Đường lúc ấy chỉ khẽ cười, giờ đây mới thong thả nói: sở dĩ giang hồ truyền miệng đủ loại lời đồn về thân thế thông thiên của ta, kỳ thực tất cả đều bắt nguồn từ Bất Nhị Sơn Trang. Bởi lẽ Bất Nhị Sơn Trang vốn là sản nghiệp nhỏ của phụ thân ta, dù không được coi trọng nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt. Đột nhiên sản nghiệp ấy rơi vào tay ta, một nữ tử vô danh, thì việc thiên hạ sinh nghi cũng là lẽ thường tình. Ta không thể công khai thân phận, bởi vì ta là con rơi, không được gia tộc thừa nhận. Vì vậy khi lời đồn nổi lên, ta còn không hề bác bỏ, ngược lại còn ngầm thúc đẩy. Ai hỏi cũng không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận. Chính vì thế nghi hoặc càng thêm dày. Thiên hạ ai cũng sợ đắc tội người có bối cảnh, dẫu nửa tin nửa ngờ vẫn phải nể mặt 3 phần. Cứ thế ta lấy ra cọp mày áo, mượn thế hư danh dựng thành thế lực. Càng nhiều người tin, kẻ chưa tin cũng đành thuận theo số đông mà tin. Nàng cười nhạt nâng chén rượu, nói cho cùng thực lực thật sự của ta chỉ có một mình A Thất mà thôi. Hắn là kiếm khách thuần túy, từng được ta cứu mạng, vì báo ân mà theo ta. Kiếm pháp của hắn cũng không biết nặng nhẹ, từng giết mấy công tử nhà quyền quý. Chính sự quyết đoán và tàn độc ấy khiến người đời sinh e dè, tưởng ta có chỗ dựa nên không ai dám chọc. Mà cũng bởi vậy ta mới mang danh hiệu Đào Khóc Sương Yến Tam Nương. Nói đoạn nàng ngửa cổ uống cạn chén, đôi môi vẽ nụ cười như hoa. Thế nào Cố đại hiệp, Sơ Đông muội muội, có phải thất vọng lắm không? Sơ Đông lắc đầu thành thật nói: không có đâu, ngược lại muội càng cảm thấy gần gũi vị Yến tỷ hơn. Dù muội rong ruổi giang hồ từ nhỏ, nhưng luôn có ca ca che chở, bất kể lúc nào cô có người chắn trước mặt. Còn tỷ một thân một mình, không có gì trong tay mà vẫn dựng nên cơ nghiệp, thật sự là quá đỗi kiên cường. Cố Mạch không nói gì, chỉ nâng chén giọng trầm trầm: kính người một chén, kính Yến cô nương. Yến Tâm Nương làm bộ e thẹn, vài nghiêng tay nâng chén, ánh mắt như làn thu thủy. Đa tạ Cố đại hiệp nể mặt, tiểu nữ tử thụ sủng nhược kinh. Cố Mạch uống cạn rượu trong chén khẽ cười. Giang hồ vốn là nơi đầy những câu chuyện, ai mà chẳng có một đoạn quá khứ, nếu không còn mặt mũi nào mà lăn lộn trốn phong vân. Yến Tâm Nương mỉm cười: phải đấy, trốn giang hồ chuyện nhiều như cát, nhưng mấy ai có người chịu nghe. Cố đại hiệp à, chuyện của ngươi sắp sửa vang danh thiên hạ rồi đấy. Hôm nay ta tự tay xuống bếp cũng là vì muốn chúc mừng ngươi. Giấc mộng ấy biết bao nhiêu kẻ hành tẩu giang hồ ngày đêm truy cầu mà chẳng được. Nàng nâng chén thành khẩn: kính ngươi một chén, kính Cố đại hiệp. Sơ Đồng đỏ bừng mặt, háo hức muốn rót chén rượu mừng. Cố Mạch liếc nhìn nhíu mày: hai tử không được uống rượu. Sơ Đồng lập tức sụ mặt. Cố Mạch than nhẹ: chỉ lần này thôi, không có lần sau. Sơ Đồng cười toe toét: vâng, kính Cố đại hiệp, kính Yến tỷ tỷ. Chương 56, con mèo. Như lời Yến Tam Nương đã nói, Cố Mạch giờ đây đã danh chấn giang hồ. Vụ án Vượt Già ở huyện Vĩnh An chấn động toàn cõi giang hồ xứ Vân Châu. Hậu nhân của Mộc Vương dựng lên lời đại vọng ngôn, lôi kéo vô số cao nhân giang hồ vào cuộc, khiến mấy chục cao thủ lục viễn môn táng thần. Xét trên toàn Vân Châu cũng xem là một vụ đại án oanh động. Sự việc trắc trở liên hồi, Trạc Thành Phong từ Tật Phong Thần Bổ uy danh trở thành kẻ bị toàn dân phỉ nhổ, rồi lại được Minh Oan tuyết hận. Vượt Già từ Phú Hộ bị định tội chết, thành hậu nhân Mộc Vương, rồi lộ ra dã tâm mưu nghịch. Cuối cùng tất cả đều trở thành bệ phóng cho cái tên Cố Mạch đại hiệp, vang vọng khắp 4 phương. Hắn giết Độc Chu, chém sát thủ đệ nhất Bạch Khô, từ việc đụng xe với tứ đại kim bào chóc đầu nhân, dẫn đến một mình phá tan âm mưu chém 3 tên còn lại, lại diệt luôn Quỷ Diện Ba Ba từng giả chết suốt nhiều năm, thậm chí đơn thân độc mã xuyên thủng trong người cung nỏ. Tất cả hợp lại, giang hồ như nước sục sôi, nổi lên sóng lớn cuồn cuộn. thậm chí giang hồ còn rộ lên tin đồn về Cố Mạch và Trác Thanh Phong. Hai người anh hùng tương tri, vừa gặp như đã quen từ kiếp trước. Dẫu thiên hạ nghi ngờ Trác Thanh Phong, chỉ có Cố Mạch một lòng tin tưởng, thẳng thắn từ chối cầm đao hành sự, không động lòng trước vàng bạc hậu thường, dốc hết sức trợ giúp Minh Oan. Tình nghĩa ấy lưu danh thiên cổ, khiến kẻ người bái phục. Thế nhưng khi Cố Mạch nghe được những lời đồn anh hùng tương ngộ nghĩa nặng như núi ở trên giang hồ, thì hắn chỉ biết trố mắt cầm nín, bởi vì chẳng có mấy phần là thật. Đúng là hắn từ chối tiếp nhận nhiệm vụ bắt Trác Thanh Phong, nhưng nguyên nhân chẳng phải là do tin hay không tin, đơn giản là Túc Tuệ không đưa ra nhiệm vụ, hắn cảm thấy chuyện này có điều khả nghi nên không nhận. Còn những lời như nghĩa trước lợi sau, không màng hậu quả, giúp kẻ khác rửa oan, tất cả đều là việc của Sở Nguyên bị gán ghép lên người hắn mà thôi. Công bằng mà nói, khi mới ở Vương Phủ, hai người chỉ ở cùng nhau có 2 ngày. Ấn tượng của hắn dành cho Trác Thanh Phong tuy không tệ, nhưng chẳng tới mức gọi là tri kỷ. Sau này hắn chỉ đơn thuần giúp tìm Sở Nguyên, rồi nhân cơ hội vào huyện Vĩnh An để giết Độc Chu, sau đó bị cuốn vào chuyện lớn. Người thật sự liều mình tin tưởng Trác Thanh Phong không bằng sống chết đi theo chính là Sở Nguyên, chẳng liên quan gì lắm tới Cố Mạch. Còn ngõ nhỏ Thanh Bình, tiểu viện Cố gia, hôm đó Trác Thanh Phong và Sở Nguyên tới bái phòng. Ba người ngồi trong sân nhỏ, nhắc đến lời đồn trên giang hồ, ai nấy đều cười vang như sấm. Tuy đồn có phần ấy thêm mắm dặm muối, Trác Thanh Phong nói, nhưng tổng thể cũng không sai biệt lắm. Ta và Sở đại nhân đều được Cố đại hiệp cứu mạng, được góp mặt trong giang hồ giai thoại thế này, tại hạ thật sự vinh hạnh vô cùng. Sở Nguyên cũng cười, một người là Tật Phong Thần Bộ, một người là Chóc Đao Nhân, đều là kẻ dọc ngang giang hồ. Một kẻ chóc tặc phá án, một người truy hung diệt địch, có một giai thoại thế này nghe cũng hợp tình hợp lý. Cố Mạch khẽ cười, tại hạ cũng cảm thấy vinh hạnh, trước tiên xin chúc mừng Trác đại nhân đã được rửa oan phục chức, nghe nói còn sắp thăng quan, tin thật sao? Trác Thanh Phong khoát tay, thăng cái gì mà thăng, chuyện lần này dù cuối cùng có kết thúc tốt đẹp, nhưng quá trình đã khiến nhiều huynh đệ phải hy sinh, ta có lỗi lớn. Được phục chức là nhờ có cấp trên niệm tình công lao những năm qua mà dung thứ mà thôi. Sở Nguyên tiếp lời, không sai, ta với hắn đều bị gọi về tổng bộ Vân Châu mà mắng cho một trận thơi bời, chỉ mong yên ổn một thời gian để được thở chút hơi. Cố Bạch bất đắc dĩ cười, đừng nói tiểu ấy, mấy lời muốn yên này nói ra thường là điềm báo, sao có biến đấy. Sở Nguyên không biết trả lời ra sao. Cố đại hiệp, ngươi đừng có hù ta. Đùa chút thôi mà. Cố Mạch bật cười, Trác Thanh Phong cũng cười nói, đừng đùa kiểu ấy, chuyện lần này ta với Sở đại nhân đã khốn khổ đủ rồi. Nhưng nói gì thì nói, Cố đại hiệp, gần đây ngươi thật sự vang danh thiên hạ. Mấy hôm trước bọn ta về tổng bộ Vân Châu báo cáo, tên tuổi của ngươi đã truyền đến tận Vân Châu thành. Sở Nguyên chợt trầm giọng, huynh đệ có từng nghĩ tới một điều chưa? Danh chấn giang hồ tuy là chuyện tốt, nhưng chưa chắc toàn là lợi. Ngày trước Cố đại hiệp ngoài bắt tội phạm truy nã, chẳng ai hay biết, ăn đến bọn tội phạm có khi còn tự mình mò đến đánh một trận với Cố đại hiệp. Giờ thì Cố đại hiệp còn chưa đặt chân tới, bọn truy nã đã phải bỏ chạy mất dạng rồi. Chẳng phải Cố đại hiệp hùng dũng đi ra, lại phải xám xịt quay về sao? Đúng là có đạo lý này. Cố đại hiệp, tiền này của ngươi khó kiếm rồi. Danh tiếng của Cố Mạch quả thực lan truyền rất nhanh. Ở quận Lâm Giang, đó nhiễm nhiên là đại sự giang hồ số 1. Ngay cả khi ra khỏi quận Lâm Giang, trong phạm vi Vân Châu cũng đã gây ra không ít chấn động. Tuy không ồn ào bằng Lâm Giang quận, nhưng trên giang hồ vẫn có không ít kẻ đang bàn tán. Ngày đó, tại một trấn nhỏ ở Thanh Dương quận, nắng gắt đổ xuống, một toán tiêu sư đã nghỉ ngơi tại một bãi đất trống. Vài vị tiêu sư đã vào trấn tìm nước từ nhà nông. Chuyến tiêu này số người áp tải rất đông, tổng cộng gần 100 người, mười mấy chiếc xe ngựa chất đầy hàng hóa. Đứng đầu đoàn tiêu chính là Trường Phong Tiêu Cục, một thương hiệu 100 năm lẫy lừng của Lâm Giang quận. Người dẫn đầu là tổng tiêu đầu Trấn Nhạc của Trường Phong Tiêu Cục, người giang hồ xưng là Bách Thắng Thần Quyền, là một tiêu sư hiển hách danh tiếng khắp Vân Châu. Ngay cả khi gạt bỏ ngành tiêu cục, nhìn khắp giang hồ Vân Châu, Lâm Trấn Nhạc cũng có danh tiếng không nhỏ, dựa vào đôi thiết quyền mà hành tẩu mấy chục năm. Chỉ có điều ngay cả Lâm Trấn Nhạc cũng vô cùng cẩn trọng với chuyến tiêu này. Đây có thể nói là một trong 3 chuyến tiêu quan trọng nhất trong lịch sử 100 năm của Trường Phong Tiêu Cục. Tiền bảo hiểm đã lên tới 20 vạn lượng bạc, gần như đã huy động toàn bộ cao thủ của Trường Phong Tiêu Cục. Tổng tiêu đầu đích thần tới, 10 vị tiêu đầu thì có 8 vị cũng có mặt. Một số người đang nghỉ ngơi, một phần khác thì cảnh giới tứ phía. Không lâu sau, mấy vị tiêu sư đi sơn nước đã quay về. Một vị tiêu sư râu rậm từ xa đã hô lớn: "Khúc tiêu đầu, Khúc tiêu đầu, ngươi đoán xem ta vừa mới nghe được chuyện gì trong trấn?" Khúc Hằng đang ngồi nghỉ trên mặt đất nghi hoặc hỏi: "Nghe được gì?" "Ta nghe người ta bàn tán về cố mạch." Cả râu rậm nói: "Chính là tên cháu nhà ngươi đấy. Ấy, ban đầu ta còn tưởng nghe lầm, hỏi đi hỏi lại mấy lần mới xác định được, đúng là tên tiểu tử cố mạch nhà ngươi. Bây giờ nó đã thành cố đại hiệp rồi, ngay cả sát thủ Bạch Hồ cũng phải chịu thua trong tay hắn." "Cái gì? Là sát thủ đệ nhất Vân Châu đó sao?" Nhất thời đám tiêu sư bao gồm cả tổng tiêu đồ Lâm Chấn Nhạc đều hứng thú hẳn lên. Đoạn thời gian này họ vẫn luôn áp tiêu, tin tức có phần chậm trễ, vẫn còn giữ ấn tượng Bạch Hồ là sát thủ đệ nhất Vân Châu. Cả tiêu sư râu rậm đặt số nước xuống nói: "Chúng ta thông tin chậm rồi, gần đây ở quận Lâm Giang đã xảy ra chuyện lớn lắm, nhưng mà đều có liên quan đến tiểu tử cố mạch đó." "Không không không, bây giờ phải là cố đại hiệp." Đám tiểu sư ai đấy đều nghe say sưa, thi thoảng lại phát ra một tràng kinh ngạc. Thế nhưng những kẻ canh gác vẫn vô cùng cẩn trọng quan sát bốn phía, chỉ là họ không hề để ý. Ngay trên một mái nhà trong trấn, một con linh miêu đen đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào họ. Sau khi quan sát một lúc lâu, con linh miêu quay người bỏ đi. Và khoảnh khắc ấy, trên những mái nhà trong trấn bỗng xuất hiện vô số mèo. Một con, hai con, hàng trăm con mèo dày đặc như thủy triều cuồn cuộn, nên lại im lặng tới mức khiến người ta dựng tóc gáy, tựa như một đội quân ma quái vô thành, chúng nhanh chóng biến mất. Hết chương 56. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.